xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chí Ký Ức của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Ý. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Long Mỹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và follow fanpage cũng như là donate động viên cho khủng Long Mỹ. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 530 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tổ Vũ nhìn về hướng vạn giới, sau đó lại ngẩng đầu nhìn thời không trường hà xuyên qua hỗn độn, lâm vào trầm tư. Hắn muốn gặp đại chủ vương, ngoài ra hắn còn muốn gặp Tình. Hiện giờ Tình có ở trong thiên địa của Văn Ngọc không? Lần này có rất nhiều tán tù bị bắt, Tổ Vũ không biết Tình có xen lẫn trong đó hay không. Nếu ông ta ở đây thì Tổ Vũ muốn gặp ông ta. Lúc trước Tình nghĩ gì mà dùng nhập thời gian sách vào bản phụ và người hắn? Nếu là người nhân đạo thánh địa, dù ông ta không cần phải dung nhập bản phụ cho hắn. Dù ông ta không gặp được nhân hoàng thì cũng không cần phải dung nhập bản phụ cho hắn. Thứ này là chí bảo, dù chỉ là bản phụ thì cũng là chí bảo. Tình không lo lắng sẽ tạo ra một vị cường giả sao? Tình là người thánh địa, đáng lẽ ông ta phải toàn tâm toàn ý suy xét vị thiên môn mới đúng. Đây là điều tôi vỗ cực kỳ nghi hoặc. Hy vọng lần này có người nhân đạo thánh địa ở trong thiên địa của Văn Ngọc. Thời gian quá vội vàng, đám người Tổ Vũ không có thời gian quản đám tán tu đó. Không biết trong đám người đó có Tình và những người khác hay không. Không giải được nghi hoặc này, Tổ Vũ cảm thấy không thoải mái. Ngoài ra còn có chí cường giả bảy đạo đại chủ vương. Chí cường cái quỷ gì? Tổ Vũ rất nghi hoặc, rốt cuộc đại chủ vương có vấn đề hay không? Nếu có thì kỳ thật ỷ đã có rất nhiều cơ hội để xử lý Tổ Vũ. Đâu chỉ Tổ Vũ, ỷ còn có thể xử lý thân thể của nhân hoàng. Nếu đại chủ vương thực sự có vấn đề thì y có quá nhiều cơ hội để hại chết không ít người. Đại chủ vương, chủ thiên. Tổ Vũ lâm vào trầm tư, cái tên này cũng tràn ngập liên tưởng. Nhật nguyệt tinh thần, chủ thiên văn minh, thủ lãnh tám bộ lạc. Cái tên của y đã có chữ của hai thủ lĩnh, y là hậu duệ của nhân tổ và thiên nữ. Cổ quái. Tổ Vũ lẩm bẩm, ngay sau đó khí tức hắn biến đổi. Oanh! Lực lượng 35 đạo xỏ xuyên của thiên địa bằng qua hỗn độn. Giờ khắc này Tổ Vũ đang tiêu hóa toàn bộ thu hoạch trong cửa. Trong cửa 4 tháng, Tổ Vũ thu hoạch vô cùng phong phú. Hành trình đến thiên môn này đã mang đến cho Tổ Vũ rất nhiều tư bản. 35 đạo lại tiến thêm một bước. Đám người không, thạch, khung giờ chỉ tương đương ta. Tổ Vũ lộ ra nụ cười sán lạn. Cả lão tiền bối, ta đang đuổi theo các người đây. Nếu nhân hoàng không khôi phục thì ta sẽ còn vượt qua thời kỳ đỉnh cao của y. Theo lời nhân hoàn nói, năm xưa y cũng có lực lượng 35 đạo, tương đương với khung. Năm đó khung là tu giả 35 đạo, mấy năm nay đã tiến thêm một bước. Nếu không khôi phục nhanh, thì ta sẽ thắng ngài đấy. Tổ Vũ tươi cười nhìn phương hướng vạn giới, sau đó hắn nghiêm mặt lại. Năm đó nhân hoàng 35 đạo mà còn bị trùng ký, nhân môn vẫn quá sức thần bí. Trong tam môn, hai môn đã sắp thăm dò rõ ràng, chỉ có nhân môn vẫn thần bí dị thường. Tổ Vũ tò mò về đại chủ vương và Tình, cũng tò mò với việc thời gian sách bản phụ dung nhập vào mình năm đó. Giờ phút này hắn muốn đi tìm đại chủ vương tâm sự, nhưng sau khi tự hỏi thì hắn quyết định việc này có thể từ từ, đợi chỗ Văn Ngọc có kết quả đã. Bên kia có rất nhiều tán tu, để xem đến khi nào mới có thể xử lý hết. Giờ hắn sẽ chờ thiên địa hoàn toàn dung hợp rồi giải tán đám người, chỉ để lại vài người cùng Nhật Nguyệt, Hắc Nguyệt và Pháp. Hắn cần tìm hiểu tình huống cụ thể của nhân môn và thiên môn. Kỳ thật, có lẽ tiền tổ và chú biết nhiều hơn, nhưng cường giả như vậy chỉ có thể giết, muốn bắt sống không dễ. Trong đại điện, Tổ Vũ đang uống trà, hắn không uống rượu nữa, lá trà vẫn luôn dùng của trà thụ, nàng sắp bị hắn hái chọc rồi. Không biết Văn Ngọc còn nhớ trà thụ hay không, nếu nhớ thì có đến đòi người hay không. Dù sao Tổ Vũ cũng không muốn trả lại, trà thụ phải ở lại với hắn. Giờ phút này, Vạn Thiên Thành cũng ở đây. Ông thấy Tổ Vũ nhàn nhã uống trà thì không quấy rầy hắn. Ông tươi cười sán lạn nhìn Hắc Nguyệt. Nhật Nguyệt và Pháp thì để lát nữa trả hỏi sao. Người là Hắc Nguyệt ư? Giờ phút này cả người Hắc Nguyệt đều đang run rẩy. Dù y đã tu luyện tới 28 đạo,

Sinh tử dung hợp, sinh ra đại đạo chi linh. Độc tu sinh đạo, hoặc tử đạo thì không được. Nhưng nếu tu đạo dung hợp thì không thành vấn đề. Hơn nữa, tốc độ sẽ cực nhanh. Hiểu chưa? Sắc mặt Nhật Nguyệt rất khó coi. Gã không hé răng. Tổ Vũ nở nụ cười. Nhật Nguyệt có muốn thử không? Để ta kiếm đạo Nhật Nguyệt dung hợp cho người thử tu luyện nhé. Nhật Nguyệt giữ im lặng. Tổ Vũ lại nở nụ cười. Thú vị thật. Còn người ở trong cửa, đúng là vô tình. Nhật Nguyệt nhắm mắt. Được rồi, vậy là đủ rồi. Tổ Vũ không hỏi thêm nữa. Ba người biết gì thì đều đã nói ra. Kỳ thật thiên môn không có quá nhiều bí mật. Còn nhân môn thì bọn họ đã chẳng còn tình báo gì để tiết lộ cho hắn nữa. Tổ Vũ đứng dậy. Vạn Thiên Thành thấy thế thì hỏi. Muốn ra ngoài ư? Đúng. Đi tìm Văn Vương? Đúng. Làm sao vậy? Tổ Vũ nghi hoặc. Sau một lúc lâu Vạn Thiên Thành mới nói. Người mới rời đi một ngày. Không phải trước khi rời đi người đã nói là dù trời sập thì cũng đừng tìm người. Người muốn bế quan sao? Hóa ra người chỉ bế quan có một ngày à? Ông dám chắc rằng giờ Tổ Vũ mà xuất hiện thì mấy vị kia sẽ không thể thốt nên lời. Tổ Vũ nghi ngờ hỏi. Bế quan một ngày vẫn còn chưa đủ. Được rồi, người nói gì cũng đúng cả. Tổ Vũ cười lớn, hắn bỗng nhiên bắt lấy một người ra từ hư không. Đó là Giám Tiên Hầu. Hắn nhìn y với ánh mắt không vừa lòng. Ta đã tăng lên tới 35 đạo. Người chẳng làm gì mà tăng lên tới 28 đạo, lại còn đàn tăng tiếp. Rốt cuộc ta là thuộc hạ của người, hay người làm công cho ta? Giám Thiên Hầu không còn gì để nói. Y trầm mọng một hồi mới đáp. Ta tập hợp khí vận của bệ hạ. Khí vận của ngài càng ngày càng hưng thịnh. Ta cũng không muốn vậy đâu. Ai biết vì sao khí vận của người lại hưng thịnh như thế? Tổ Vũ nhướng mày. Người tăng lên quá nhanh, ta không thích vậy. Nhưng ta mà đánh chết người thì ta cảm thấy mình sẽ xui xẻo. Tự đi tản bớt khí vận cho đám nhân hoàng bồi bổ đi. Khí vận tụ hết vào ta cũng không tốt. Còn nữa, khí vận của ta hưng thịnh mà những người cùng phe lại xui xẻo, thì hưng thịnh đến mấy cũng vô dụng mà thôi. Vẻ mặt Giám Thiên Hầu vô cùng cổ quái. Còn có kẻ ghét bỏ khí vận của mình quá hưng thận cơ à? Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Cho đám quỷ xui xẻo kia mỗi người một thành lượng lực lượng khí vận. Ta hoài nghi, có người cố ý tức đoạt khí vận của bọn họ rồi tụ tập vào ta. Sau đó đánh chết ta thì mọi người đều xui xẻo. Đi đi. Giám Thiên Hầu cảm thấy Tổ Vũ quá ngông cuồng. Thế này không tốt sao? Pháp cũng lộ vẻ khác thường. Sau một lúc lâu mới nói. Người là người có lực lượng khí vận mạnh nhất mà ta từng thấy. Cũng là kẻ quyết đoán nhất. Không ai tản lực lượng khí vận của mình đi như người cả. Cảm thấy không phải tự lấy rước xui xẻo sao? Tổ Vũ cười nhạo. Có được có mất. Người biết cái gì? Vậy nên người là kẻ thất bại. Còn ta là người thành công. Khi khí vận của người hưng thịnh tới cực hạn thì thịnh cực tất suy. Người sẽ biết bị đồng đội heo xui xẻo hãm hại là kết cục gì. Khi đám quỷ xui xẻo vây quanh người, người may mắn đến đâu thì cũng phải xui xẻo. Khí vận của đám người nhân hoàng nhất định đã bị người động tay chân. Có khả năng chính là nhân môn. Bản thân hắn thì không cần vận khí quá mạnh. Pháp không nói thêm nữa. Giám Thiên Hầu cũng không hé răng. Hắn là khí vận của Tổ Vũ tụ thành. Tổ Vũ muốn tán thì y cũng không thể làm gì khác. Chỉ cảm thấy mình vất vả lắm mới đạt tới 28 đạo mà giờ phải tản mất thì thật đáng tiếc. Bệ hạ, nhân hoàng thì sao? Nhân hoàng, văn vương, văn ngọc, võ vương, tử linh chỉ chủ. Mỗi người nhấn 10% ư? Tổ Vũ thoải mái ra lệnh. Giữ lại một nửa là được. Đám người kia đều xui xẻo cả. Một nửa. Vạn Thiên Thánh líu lưỡi. Có đôi khi tiểu tử này đã quyết định thì không có chút do dự chần chừ nào. Tổ Vũ là người quyết đoán. Khi hắn đã quyết định thì không ai có thể khiến hắn thay đổi. Huống chi hắn cảm thấy Giám Thiên Hầu tới 28 đạo cũng chẳng có ích gì cho hắn. Lực lượng khí vận đạt tới 28 đạo. Khí vận càng mạnh thì khi hỏng mất ảnh hưởng sẽ càng lớn. Nếu ngày nào đó Giám Thiên Hầu tới siêu hạng, đột phá 32 đạo, có khả năng khi ý chết đi thì Tổ Vũ sẽ phải chịu tổn thất vô cùng lớn. Đám người đang quan sát thiên địa của Văn Vương ở hạ giới, sắc mặt. Nhân hoàng bỗng nhiên thay đổi. Ngay sau đó trên người bốc lên lực lượng khí vận. Ngay sau đó khí tức ý cường đại hơn rất nhiều. Lực lượng khí vận không thể khiến thức lực cường đại một cách trực tiếp. Nhưng nhân hoàng vốn cường đại, giờ thương thế của ý đột nhiên khôi phục một phần. Nhân hoàng ngơ ngẩn. Tổ Vũ đã làm gì? Văn Vương mới vừa hoàn thành dung hợp thiên địa. Thiên địa còn chưa vững chắc. Ý cảm nhận được khí tức nhân hoàng thay đổi thì nhướng mày. Bà mốt đạo rồi ư? Khôi phục nhanh thật.